Thẩm Thiên Huy cũng kêu to anh dùng bao nhiêu sức mạnh lên trận, trận sẽ bắn ngược lại anh bấy nhiêu đó. Đúng, chính là như vậy. Tử Vân cười hai tiếng, Thiên Huy, em thích nhất là sự uyên bác của anh. Tôi đã không còn thích cô. Thẩm Thiên Huy lạnh nhạt nói, bác tôi nói không sai, cô lựa chọn rời khỏi tôi là chính xác, đối với hai chúng ta đều tốt. Tử Vân cũng không buồn bực mà sảng khoái đồng ý, quả thật như thế, nếu như lúc ấy em không bỏ đi, vậy hôm nay, anh và em cũng chỉ là hai con người bình thường, bất kể anh có cố gắng thế nào, em cũng không thể đạt được vị trí cao cao tại thượng, hưởng hết vinh hoa phú quý, nhiều lắm chỉ là không phải lo cơm áo thôi. Một người bình thường không lo cơm áo có gì không tốt à? Câu hỏi này của Thẩm Thiên Huy cũng chính là điều tôi muốn hỏi. Vậy thì có gì tốt? Tử Vân hỏi ngược lại, trước kia em chỉ như ếch ngồi đáy giếng, dù những thứ nhà họ Thẩm cho em cũng không tồi, thế nhưng, mãi cho đến khi gặp được người đó, em mới biết thế giới này đặc sắc đến mức nào. Ai? Thẩm Thiên Huy không tự chủ trở nên căng thẳng. Người dạy em mê hồn trận. Tử Vân khẽ nghiêng đầu, không phải anh rất muốn biết người đó là ai sao? Người đó là... Vu Dương, anh ở đâu? Tôi đến giúp anh đây. Một giọng nói vang lên xen ngang vào, từ trong làn sương mù dày đặc, một bóng dáng quen thuộc chạy ra, sau đó lại thấy Lưu Hà sải bước chạy đến, suýt dẫm lên người ơi tôi, cùng lúc đó, Tử Vân nghiêng người đứng ngay sau lưng Lưu Hà. Lưu Hà thấy chúng tôi đều nằm trên đất, dĩ nhiên là sửng sốt, sau đó lập tức kịp phản ứng, vừa định xoay người đã bị cán dao của Tử Vân đánh lén. May mà Lưu Hà vô cùng nhanh nhẹn, nghiêng người tránh thoát, cũng không lấy ra vũ khí, đánh với Tử Vân. Lúc này mới thấy rõ, bóng dáng quen thuộc vừa lao ra lại chính là một con mèo đen giống Diệu Diệu như đúc, lúc này thân thể nó dần lớn hơn, lông cũng rơi từng chút trên đất. Quỷ ẩn, là quỷ ẩn. Nhất định là cô ta hóa trang thành Diệu Diệu, dụ Lưu Hà đến đây. Tôi theo bản năng muốn nhắc Lưu Hà cẩn thận, nhưng vừa định há miệng lại nhớ đến mình căn bản chỉ là một kẻ không làm gì được. Quả nhiên, chỉ một lúc sau, quỷ ẩn mặc áo da màu đen đã đứng ngay trước mắt chúng tôi, gai thanh thương trong tay chợt lóe lên, không đợi tôi thấy rõ chuyện gì đang xảy ra. Cô ta đã kề gai thanh thương lên cổ Lưu Hà. Không muốn chết thì đàng hoàng chút đi. Quỷ ẩn yếu ớt nói, đập mấy cái lên người Lưu Hà, lại ném cô ta lên người tôi rồi khom người với Tử Vân. Vân Phi, tôi đã mang cô ta đến. Tử Vân kiêu ngạo gật đầu, nhắc chân đạp một đạp lên người Lưu Hà. Lưu Hà từ trước đến giờ chưa bao giờ chịu qua sự đối xử như thế. Sau khi sửng sốt thì giận run cả người. Đồ đê tiện, buông tao ra mau, chúng ta đánh nhau một trận. Xem tao có lột da mày, rút gân mày, dùng xương mày nấu canh uống hay không? Ha ha ha ha. Tử Vân cười to, càng kiêu ngạo hơn ban nãy, tao đê tiện, còn mày. Nói mày là đê tiện cũng là khách khí lắm rồi. Đánh với mày ư? E là sẽ ô uế tay tao. Quỷ ẩn, cô nói xem, đối phó với kẻ mở miệng ra là xem thường người khác, phải làm gì đây? Dạ, Vân Phi. Quỷ ẩn ôm tay nhìn Tử Vân, nắm cổ áo Lưu Hà nhấc lên. Tát mấy bạt tai, đánh đến mức hai má Lưu Hà sưng tấy, khóe miệng rỉ máu nhưng vẫn không chịu dừng tay. Được rồi, đừng đánh cô ta chết. Tử Vân cảm thấy đã thỏa mãn, mới phất phất tay bảo ngừng, đi đến trước mặt Lưu Hà, mày có biết tao là ai không? Lưu Hà căm tức cô ta, phun một ngụm nước bọt có dính máu. Tử Vân nghiêng đầu tránh qua một bên, giơ tay tát thêm một bạt tai, con hồ ly lẳng lơ kia, đúng là thứ ăn cây táo rào cây sung, hắn đúng là bị che mắt rồi, nhưng tao thì rất tỉnh táo. Đừng tưởng rằng Khâm Phi đã chết rồi thì không còn ai làm chứng, những chuyện trước giờ mày đã làm, tao đều rõ như lòng bàn tay. Nói xong, lạng lùng gọi Quỷ Ẩn. Quỷ Ẩn hiểu ý, gai thanh thương lập tức rạch một vết thương thật sâu trên mặt Lưu Hà. Xem đi, đã mấy trăm tuổi rồi mà gương mặt vẫn nhỏ nhắn non mềm như vậy. Tử Vân nâng cầm Lưu Hà, tàn bạo dùng ngón cái lau vết máu bên khóe miệng cô ta, không hổ là con hồ ly tinh, thường xuyên hút dương bổ âm, nên mới có thể dưỡng nhan sắc tốt như thế đúng không? Lưu Hà ngậm chặt miệng, không nói tiếng nào. Để tao phá hủy gương mặt này, xem mày sau này làm sao mà mê hoặc đàn ông. Tử Vân nghiến răng nghiến lợi, bóp mạnh lên miệng vết thương. Lưu Hà đau đến hít sâu, nhưng nhịn không kêu thành tiếng. Quỷ Ẩn hừ khẽ một tiếng, giơ gai thanh thương chuẩn bị đâm xuống. Không ngờ, từ trong lớp sương mù chợt vang lên tiếng ầm ầm, như có một màn sấm sét vừa đánh qua. Sức mạnh khổng lồ đến mức mặt đất dưới chân đều trở nên rung động, ngay cả Tử Vân và Quỷ Ẩn đều suýt đứng không vững. Vu Dương, bình tĩnh, không nên hành động thiếu suy nghĩ. Thẩm Thiên Huy nóng nảy hét lớn. Chậc, thật ngoan cố. Sau khi mặt đất hết rung động, Tử Vân dường như đã hết hứng thú, cao mày liếc về phía Lưu Hà, thôi thôi, buông cô ta ra đi. Nói thế nào đây cũng là khách quý tôi mời đến, chờ hết trò hay này rồi, tôi sẽ tự mình ra tay, mới có thể giải hận. Quỷ Ẩn nghe thấy thế, lại ném Lưu Hà lên người tôi, cung kính lui về sau một bước. Tử Vân lắng tai nghe động tĩnh trong lớp sương mù dày đặc, Vu Dương của các người. E là đã choáng váng cả đầu óc, không còn cách nào rồi. Tôi cũng cẩn thận nghe, vốn có thể nghe thấy tiếng bước chân của Vu Dương, nhưng không biết từ lúc nào đã ngừng lại, lòng tôi chợt trở nên căng thẳng. Để mọi người nằm thoải mái một chút, Tử Vân nói, giơ tay lên vẽ ra nửa vòng tròn trong không trung. Lớp sương mù mỏng đi một chút, có thể thấy rõ tất cả mọi người đều bị quỷ ẩn xếp thành một hàng, nằm ngửa mặt lên trời. Sau đó, khi sương mù trên trần nhà dần tản đi, một cái gương dần lộ ra. Ngoài Diệu Diệu vẫn đang hôn mê bất tỉnh, tất cả mọi người đều mở to mắt, không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Trước khi mở màn, để tôi giải thích đã. Tử Vân cười hì hì ngồi xuống chỗ lợi hại nhất của mê hồn trận, không phải là dùng bao nhiêu sức mạnh đánh vào nó sẽ bị dội ngược lại bấy nhiêu, mà là ở hai chữ mê hồn. Tử Vân suy nghĩ một chút rồi nói, các người đã từng thấy hoa mê tiên đúng không? Mê hồn trận này cũng có tác dụng tương tự, chỉ là độc của hoa thì khiến người ta thấy được thứ mà mình khát vọng nhất, mà trận này chính là cho người ta thấy được chuyện mình luôn nhớ mãi không quên, là trí nhớ ẩn sâu, khiến người ta như lạc vào một cảnh giới khác, cứ như đang sống lại những khoảng khắc ấy, một khi xa vào đó, sẽ bị kéo sâu vào, càng muốn ở lại đó, thì lúc chết sẽ càng thê thảm, có biết tại sao không? Nói tới đây, cô ta dừng lại một chút, nhìn chúng tôi một lượt, mới nói, bởi vì, chuyện cũ đều đã qua, những điều đó đều do tâm ma của các người tạo ra, càng lưu luyến thì sức mạnh của nó càng lớn, chẳng khác gì các người khiến cho mình tự lâm vào một vòng tuần hoàn ác tính, chính các người đang tự giết mình, nói vậy, các người đã hiểu chưa? Mày nghĩ sao? Lưu Hà hiển nhiên không hề hứng thú với mấy câu giải thích này, chỉ lo cho Vu Dương. Tử Vân nhìn tôi, rồi lại nhìn Lưu Hà, ta còn có thể thế nào nữa? Đơn giản là muốn cho các người nhìn xem, hắn sẽ tự giết chết mình như thế nào. Nói rồi, chiếc gương trên trần nhà chợt hiện ra hình ảnh của Vu Dương, một tay cầm roi ô vũ, một tay là quả cầu lửa, quần áo trên người có nhiều chỗ bị rách, còn có mấy vết thương không lớn không nhỏ, thoạt nhìn khá chật vật. Lúc này, anh đang vô cùng đề phòng nhìn xung quanh, cẩn thận đi từng bước, thỉnh thoảng lắng tai nghe hoặc hít hít mấy cái trong không trung, dường như đang muốn tìm vị trí của chúng tôi. Mấy người nhìn đi, có giống dê con lạc đường không hả? Tử Vân ngửa đầu, khá hưng phấn. Được rồi, trò chơi bắt đầu rồi. Quyển 12 truyện audio, Cửu Biện Liên. Tác giả, Cửu Vĩ Huyền Miêu. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 9, Thanh Khâu. Vừa dứt lời, cảnh tượng trên gương dần biến mất, sau đó một luồng sáng trắng chói mắt lập tức hiện ra. Tình cảnh xuất hiện đầu tiên là gì đây? Tử Vân vô cùng mong đợi, hăng hái vô cùng. Nước Thanh Khâu nằm dưới núi Thanh Khâu, anh thủy cuồn cuộn cuốn qua, nước sông bạc màu trong như kính. Thấy rõ từng đôi cá đang bơi. Một tiếng ca trong trẻo vang lên, giai điệu du dương, hình như được truyền đến từ xa. Cùng lúc đó, trên gương dần xuất hiện vài hình ảnh. Đó là lúc trời về chiều, chân trời mang một màu đỏ rực rỡ. Một dãy các ngôi nhà được xây ngay hàng thẳng lối, kéo dài đến phía dưới chân núi. Một con sông lớn bình yên chảy quanh, bên bờ sông đầy cỏ xanh, cây cối và hoa dại đủ màu. Hai bên đường có nhiều hòn đá nằm rải rác, thỉnh thoảng có vài hòn đá màu trắng hoặc xanh. Dưới ánh nắng chiều, phát ra ánh sáng long lanh. Đây là nước Thanh Khâu đã được miêu tả trong Sơn Hải Kinh à? Tử Vân dùng đầu ngón tay khẽ đẩy Lưu Hà, quê nhà của mày quả nhiên là nơi vô cùng xinh đẹp, khó trách khiến Vu Dương có ấn tượng sâu như thế. Lưu Hà không lên tiếng, lặng yên nhìn cảnh tượng trong gương rồi ngây người. Từ đường chân trời, một chiếc xe ngựa đang chạy đến, người ngồi trên xe mặc một bộ đồ đỏ như lửa, ngồi gần con ngựa đen tuyền càng làm nổi bật vẻ xinh đẹp của người đó. Xe ngựa chạy càng gần. Chúng tôi có thể thấy rõ, người đó không phải ai khác mà chính là Lưu Hà. Nhìn đi, đây chính là anh Thủy, chúng ta chỉ cần đi dọc theo con sông này là, có thể đến hoàng tộc ở thành Kim Thạch rồi. Cô ta quay đầu nói với vào bên trong xe ngựa thấy nơi này thế nào? Đẹp không? Sau đó, cô ta lại khẽ mỉm cười, quay đầu khẽ ngâm nga khúc hát, thoạt nhìn rất vui vẻ. Nhớ lại chuyện mà Vu Dương đã kể trước đây, tôi nghĩ, đây là lúc Lưu Hà cứu anh từ trong tay hai thanh niên tộc Kim Hồ kia. Quả nhiên, cứ như đang xem phim vậy, ống kính lại chuyển, có thể thấy bên trong xe có tổng cộng 3 ngựa ơi 2 thanh niên mặc áo trắng, còn có Vu Dương. Nhưng kỳ quái là, dáng vẻ của Vu Dương không khác bây giờ mấy, cho dù là quần áo hay gương mặt đều giống như đúc, hoàn toàn không thể nhìn ra người đàn ông tuấn tú nhất thiên hạ, mà Lưu Hà vẫn thường hay nói. Lưu Hà cũng cảm thấy kỳ lạ, không khỏi ủa một tiếng, sau đó khinh miệt hừ một cái, mày muốn gạt người khác cũng phải gạt cho đúng một chút, Vu Dương khi đó không phải như thế. Ngu xuẩn. Tử Vân khinh bỉ liếc cô ta, chúng ta là đang xem lại trí nhớ của Vu Dương trước đây, không phải của mày, bây giờ như thế nào thì tất nhiên trong trí nhớ cũng như thế. Lưu Hà nghe thấy thế thì cứng người, khẽ nghiêng đầu, không nói nữa. Xe ngựa chạy chậm, chờ lúc trời đã tối hẳn, mới đến trước cổng thành. Chuyện sau đó thì giống như Vu Dương đã kể. Sau khi mọi chuyện được giải quyết xong, ánh trăng đã lên cao, Lưu Hà vội đánh xe ngựa lên đường, lúc này Vu Dương đã ngồi cạnh cô ta. Chúng ta phải đi cả đêm mới có thể đến Thần Nông, anh có thấy chán không? Lưu Hà cười hì hì, nghiêng đầu hỏi. Vu Dương cười nhạt, khẽ lắc đầu. Có thể giúp tôi một việc không? Lưu Hà lại hỏi. Vu Dương gật đầu, tiên tử có gì căn dặn? Căn dặn thì không dám, chỉ muốn nhờ anh đánh xe giúp thôi, tôi mệt mỏi, định nghỉ ngơi một chút, được không? Lưu Hà nói. Tiên tử không cần khách khí. Vu Dương ôm tay đáp, sau đó nhận roi ngựa trong tay Lưu Hà, cô chỉ cần chỉ tôi làm thế nào, sau đó cứ việc đi nghỉ. Đây, giúp tôi đi. Lưu Hà mỏi nhừ cả lưng. Tiên tử cứ chỉ bảo đi. Thái độ của Vu Dương vô cùng cung kính. Không được phép gọi tôi là tiên tử. Lưu Hà gắt giọng, sau này chúng ta cũng thường gặp nhau, anh cứ tiên tử nghe thật xa lạ. Vu Dương sửng sốt, sắc mặt hơi trầm xuống, không nói. Gọi tên tôi đi. Lưu Hà không để ý vẻ mặt anh không vui. Lưu Hà, tốt hơn, tôi cũng cảm thấy êm tai. Dừng một chút, thấy Vu Dương không lên tiếng, cô ta lập tức nắm lấy tay anh lắc lắc. Này, sao hả? Được, tiên tử. Lúc Vu Dương trả lời, khuôn mặt khá bất đắc dĩ. Cái gì? Tôi không nghe thấy. Lưu Hà quay đầu bĩu môi. Vu Dương sửng sốt, giọng nói hơi thấp xuống, biết rồi. Lưu Hà. Izz, vậy mới đúng chứ. Lưu Hà vui vẻ trở lại, ngồi trên đầu xe, chân mang đôi giày thêu màu đỏ khẽ lắc lư, khá là nhàn nhã, thỉnh thoảng mới quay đầu nhìn hai chiến lợi phẩm trong xe, tâm trạng vô cùng tốt. Đến lúc này, gương lại bỗng trở nên trắng xóa. Hoa rơi cố ý, tiếc rằng nước chảy vô tình. Tử Vân chực chực lắc đầu, chế nhạo nói. Vu Dương, nào, chúng ta đấu một trận đi. Một giọng nói vui vẻ vang lên, trong gương lại xuất hiện một vườn hoa. Trong vườn hoa là Lưu Hà đang cầm kiếm Vân Hải. Mà lúc này, Vu Dương đang đưa lưng về phía cô ta, ngồi dưới giàn nho, tay cầm một quyển sách đọc chăm chú, không thèm để ý. Vu Dương, đừng đọc nữa mà. Lưu Hà dịu dàng nói, nào, tôi mới luyện một chiêu mới, để tôi thử kiếm đi. Cứ một hai ngày cô lại luyện thêm chiêu mới, nhanh thì có nhanh nhưng không vững chắc. Vu Dương không ngẩng đầu nói. Thử một chút đi, lần này chắc chắn vững mà, đừng coi thường tôi. Lưu Hà kiên quyết kéo tay Vu Dương, nhanh lên, đừng đọc nữa. Vu Dương thở dài, bất đắc dĩ để sách xuống, cầm một nhánh cây gần đó, bảo đến đây đi, sau đó lại đứng vững. Lưu Hà vui vẻ vỗ tay hai cái, vẻ mặt lạnh lùng, múa kiếm mấy cái rồi xông đến. Chiêu thức của Vu Dương không hề màu mè, chỉ đơn giản mấy cái đã có thể hóa giải hết sự tấn công của Lưu Hà. Lưu Hà không vui, sau đó lại bắt đầu đánh loạn xạ. Đây là chiêu cô mới luyện đấy à? Vu Dương bật cười. Ai cần anh lo? Lưu Hà ngang ngược quệt miệng, tiếp tục tấn công. Vu Dương có lẽ là đã quên, chỉ hơi lơ đễnh cản lại hai cái, cũng không làm gì nhiều. Nhánh cây vượt qua kiếm, nhắm thẳng vào cổ họng Lưu Hà. Xấu xa. Cả người Lưu Hà bỗng dừng lại, nhưng không hề yếu thế. Vu Dương cười cười, có nhận thua không hả? Mắt Lưu Hà trông mong nhìn anh, một lúc sau mới nói, được rồi, tôi nhận thua. Vu Dương thu nhánh cây lại, xoay người. Cầm sách định xem tiếp, không ngờ, Lưu Hà đảo mắt, giơ kiếm xông lên tiếp. Vu Dương hình như không hề phòng bị, lúc mũi kiếm gần tiếp xúc với quần áo, anh bất ngờ vươn tay, dùng sách đỡ lấy nhát kiếm này, trang giấy mỏng manh nhưng dưới thân kiếm Vân Hải lại không hề hấn gì. Xấu xa. Lưu Hà rất ra dáng, vừa ăn cướp vừa la làng. Sao lại biến thành tôi xấu xa rồi hả? Vu Dương quay đầu, cười hì hì nói. Không cần biết, anh chính là người xấu. Lưu Hà không thèm nói lý, cãi cho bằng được. Vu Dương nản chí lắc đầu, dứt khoát dùng sách thay kiếm, vung tay vung chân chỉ những sơ hở trong chiêu thức cho Lưu Hà. Lưu Hà nghe đến chăm chú, không tự chủ múa kiếm theo. Bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng nức nở thật khẽ, Lưu Hà đã rơi nước mắt đầy mặt. Nói vậy, hắn cũng là đối tượng để mày hút Dương bổ âm à? Tử Vân cay nghiệt nói. Cảnh tượng trong gương vẫn tiếp tục, hai người từ một người nói một người múa kiếm đã biến thành hai người cùng múa kiếm. Vu Dương phòng thủ, Lưu Hà tấn công, hóa giải từng chiêu thức. Nhìn đi. Tình cảnh ấm áp cỡ nào chứ? Tử Vân cười ha ha, đổi lại là tôi, cuộc sống thanh thản, còn có người đẹp làm bạn, chắc tôi cũng chẳng muốn đi đâu, bây giờ hắn chắc chắn vô cùng lưu luyến, không thể kiềm chế rơi vào trong ký ức này. Anh cảm thấy Thanh Khâu thế nào? Luyện võ một hồi, Lưu Hà bỗng nhiên hỏi. Vu Dương không ngờ cô ta sẽ hỏi như thế, hơi đờ người, sau đó thì bật cười, rất tốt, non xanh nước biếc, đất thiêng có người tài. Anh đã ở đây bao lâu rồi? Lưu Hà lại hỏi. Vu Dương suy nghĩ một lúc, tôi cũng không nhớ, chỉ cảm thấy 5 tháng thoi đưa, 100 năm, cũng có thể là 200 năm. Nếu nơi này tốt như vậy, khiến anh quên cả thời gian, hay là ở đây luôn đi. Lưu Hà nói đến đây, mặt đỏ bừng, hiện ra vẻ thẹn thùng của người con gái. Vu Dương lúng túng cười,